Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 380 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail và những bạn đã đóng góp trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về hai chuyện. Một chuyện là do chính bạn chứng kiến người bạn thân của mình bị vong nhập, và một chuyện do chính bạn trải qua khi mà bạn mới sanh con, mà bạn nói rằng là mỗi khi mà nghĩ lại là bạn đều cảm thấy sợ hãi và ám ảnh, mặc dầu đã xảy ra lâu lắm rồi các bạn. Thì bạn kể rằng là cách đây khoảng 18 năm trước thì nhóm bạn của bạn là tầm độ tuổi là khoảng 20, 21 tuổi đã tổ chức đi chơi. Quê của bạn này thì ở Phú Yên các bạn. Và khi mà cả nhóm đi chơi là do đi chơi xa, thành ra là không thể nào mà về kịp trong ngày hết. Cho nên nó là cả nhóm mới bàn với nhau và quyết định rằng sẽ ghé nhà của một người bạn ở trong nhóm, mà nhà này thì lại gần với lại khu vực mà các bạn đi chơi. Thì khi mà ghé nhà xong rồi sẽ ăn uống ngủ nghỉ lại, rồi qua ngày hôm sau thì ai mới về nhà nấy. Thì lúc đó là cả nhóm đã nhất trí với nhau như thế và đến nhà cái người bạn đó, và cũng được ba mẹ của người bạn đó tiếp đón rất là nồng hậu các bạn. Thì cả nhóm gồm có bốn người, gồm có ba nữ và một nam. Người bạn nam này hiện tại đang là ông xã của bạn các bạn nha. Thì khi mà ăn uống no nê xong xuôi rồi đó thì cả nhóm đã quyết định đó là ngủ chung với nhau ở trong phòng khách. Ngoài phòng khách đó là gồm có một cái giống như là một cái đi văng đó các bạn, thì ba bạn nữ nằm trên đi văng, còn bạn nam là nằm ở ngay chỗ cái ghế băng dài đó. Thì ngủ cũng bình thường lắm, nhưng tự nhiên nửa đêm thì cái người bạn mà nằm kế bên cái cửa sổ, cái người bạn nữ tự nhiên thức dậy các bạn, và bạn này khi thức dậy đã gào rồi chửi, nói chung là làm những cái thái độ rất là kỳ lạ, leo lên đứng hẳn lên trên cái phản, rồi xong rồi đứng nhảy múa các bạn, và sau đó ồn ào quá cho nên ba bạn này lần lượt mới thức. Và sao mà tự nhiên thấy người bạn của mình thái độ kỳ lạ quá, mà mặt thì giống như là hầm hầm hầm hầm nhìn sợ, cho nên nó là ba bạn đã chạy ra ngay chỗ cái cửa hôm trước á, rồi xong rồi núp ở chỗ cái cửa hôm trước đâu dám vô đâu. Thì sau một hồi sầm quá, thành ra là ba mẹ của cái bạn chủ nhà đã chạy ra. Thì khi mà hai bác chạy ra thấy rằng á, là sao con nhỏ này tự nhiên nó kỳ quá, tự nhiên nó la nó hét rồi nó nói cái gì lảm nhảm tùm lum rồi nó nhảy múa vậy, thì cái người bác gái đã nghi ngờ rằng cái bạn nữ này bị vong nhập. Cho nên nó là bác gái này đã đến bàn thờ Phật và thắp nhang khấn vái Phật các bạn, nhưng mà vẫn không đỡ. Tự nhiên cái người bạn mà bị vong nhập đó là kêu bác gái, và bình thường nó thì ngoan dữ lắm, nói bác hả, gọi bác xưng con đàng hoàng, mà kỳ này nói rằng đó là đi ra ngoài kia kêu ba đứa nó vô đây, nạt như vậy đó các bạn. Và khi mà ba bạn kia đang trốn ngoài cửa kia nghe kêu tụi mình vô sợ quá đâu dám vô đâu, càng núp sâu hơn. Xong rồi hả, là cái người bạn này cứ la cứ gào kêu rằng á đi ra ngoài kêu tụi nó vô đây, thì bắt buộc á là cái người bác gái đó phải ra kêu thôi tụi con vô đi coi rằng nó nói cái gì. Thì lúc đó là bạn là cái người mà đi vô trước nhất, bạn nhớ rằng cái cảm giác lúc đó trời, bạn sợ dữ lắm, tự nhiên thấy con nhỏ bạn thân của mình tự nhiên nó đang bình thường mà nó lại kỳ cục như vậy, cho nên bạn sợ hãi cứ run cầm cập và đi từ từ. Ba đứa bắt đầu đi vào, thì khi mà vào đứng khép nép chứ đâu có dám đứng gần đâu các bạn. Thì lúc này cái người bạn này mới ngồi xuống xếp bằng đàng hoàng và nói rằng á là ta là cái vong ở đây lâu dữ lắm rồi, ta ở đây lâu dữ lắm rồi, hôm nay ta thấy cái xác của con nữ này hợp cho nên nó là ta mới vào, và ta nhờ với gia đình rằng hả là giống như là nhờ gia đình cô cúng rồi hả, tụng cầu siêu cho ta để cho ta mau được đi. Rồi xong rồi sau khi nói cái đó xong ha, bắt đầu chỉ mặt ba đứa, từng đứa từng đứa, và nói những cái chuyện mà sắp xảy ra ở tương lai, những cái chuyện mà những cái nạn á, cho nên nó là nói để cho ba đứa tránh. Mà lúc đó bạn nói rằng khi mà nghe nghe vậy thôi, không biết rằng á, là có thật sự xảy ra hay không, nhưng mà khi nghe sợ dữ lắm. Rồi xong rồi nói xong ha các bạn, rồi còn nói vậy nè, nhắn lại với lại cái xác này, là cái xác mà cái vong này đang dựa vào á, là nhắn lại với cái xác này nè, là cái nhỏ này nó có căn tu, cho nên nó là kêu nó rằng á, là bớt ăn thịt lại, ăn chay đi, một tháng ăn chay 2 lần, rồi hả là siêng làm việc thiện đi, chứ đừng có ăn thịt nữa, nhỏ này sao nó ăn thịt dữ quá. Thì sau khi mà nói xong là cái vong bà này đã xuất ra, các bạn xuất ra, và cái người bạn đó đã xỉu không biết gì hết, cho tới khi tỉnh lại hả là dòm giáo giác mọi người xung quanh, mà người ngợm là đổ mồ hôi và nhức mỏi rất là nhiều luôn. Thì mọi người kể lại thì cô này mới biết. Thì cũng nói thêm về cái cô mà bị vong nhập này nè, là bạn nói rằng đó là người bạn này của bạn đó là ăn dữ lắm, nhiều khi hả là ăn được con này con kia, ăn rất là dễ các bạn, cho nên có một lần ăn nhầm, ăn cái con ba ba, mà buổi chiều hôm đó là ăn cái con ba ba giống như con rùa các bạn, và tối hôm đó đã bị hành ói rất là nhiều, và sau khi ói xong đã gào rồi la hét rất là dữ dội. Thì ba mẹ cô này á, là thấy rằng ủa sao mà nó kỳ quá, cho nên đã đốt nhang khấn vái tổ tiên. Thì sau một hồi cái cô này mới đỡ, thì bắt đầu hỏi ra mới biết rằng á, là cổ ăn con ba ba hồi chiều này mới ăn, cho nên bây giờ bị hành. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Thì cái câu chuyện thứ hai tiếp tục á, là bạn kể rằng á, là sau này khi mà bạn với lại ông xã bạn lấy nhau đó, bắt đầu bạn dọn về nhà chồng bạn ở. Thì khi mà về đây ở là bạn nghe những cái người hàng xóm người ta kể chuyện ma rất là nhiều. À, người ta nói rằng đó là trong khu xóm có rất là nhiều ma. Tại vì trước đây là nguyên một cái vùng đất này là nghĩa địa. Nhưng mà sau này thì nhà nước người ta đã di dời và bốc những cái ngôi mộ đem đi ra ngoài nghĩa trang lớn. Rồi xong rồi để những cái đất này xong rồi người ta mới cất nhà, cho dân cất nhà lên sinh sống. Thì khi mà cất nhà lên vậy thì trong lúc di dời đương nhiên là sẽ có những cái bộ hài cốt mà giống như nằm lạng xuống rồi bắt đầu bị sót á các bạn, thành ra là vong ma rất là nhiều. Thì những cái anh thanh niên trong xóm mà hễ mà đi về khuya một cái á, là sẽ bị nhét, nhiều khi nhét đến nỗi mà các anh này á, là sợ bỏ xe chạy các bạn, chứ không dám chạy xe luôn là hiểu. Thì bạn nghe rất là nhiều những người trong khu xóm nói, nhưng bạn thì không hề thấy. Trong suốt khoảng cái thời gian mới về nhà chồng, sau đó là mang thai, mặc dầu cũng có nhiều lần đi về khuya lắm, nhưng mà bạn đâu thấy gì đâu, thì chỉ nghe người ta nói thôi. Và trong suốt khoảng thời gian đầu, rồi khi mang thai cho tới khi sanh con, bạn đi lên bệnh viện, bạn sanh con về, bắt đầu về lại nhà chồng của mình á, thì bắt đầu có chuyện xảy ra. Thì bạn kể rằng á, là lúc mà xuất viện về rồi thì do là bạn sanh con vào ngay cái mùa hè, mà các bạn biết rồi Phú Yên mà mùa hè rất là nóng, cho nên nó là bà đẻ nữa, ở cữ thì đâu có dám mở quạt hay là mở máy lạnh như là các bạn trẻ bây giờ đâu, thành ra là nóng nực dữ lắm, đã nằm trong phòng kín rồi mà lại không được mở quạt hả, là thành ra nó nóng, nó khó chịu, nó bức bối trong người, nhưng mà vẫn phải cố gắng chịu đựng các bạn. Thì lúc đó là bạn có thuê một cái bà vú để mà nuôi đẻ mình. Thì ngay cái ngày mà xuất viện về, ngay cái đêm đầu tiên á, bạn nói rằng trời tối nóng vậy lắm, thành ra là bạn cứ trằn trọc, mặc dầu á, là bạn là nằm một cái giường, rồi con bạn nằm kế và cũng có giăng một cái mùng như các bạn Thi nói để các bạn dễ tưởng tượng. Còn kế bên cái giường bạn nằm á, là một cái giường nhỏ giống như là cái ghế bố. Mình tưởng tượng ra vậy đi, là cái người, cái bà vú bả nuôi đẻ bả nằm trên cái ghế bố đó, nằm kế bên gần cái giường của bạn. Thì khi mà bạn cứ nằm trằn trọc do nóng quá, bạn không có quen rồi, bực bội quá, thành ra là cái giấc ngủ đến với bạn nó rất là khó, nó nóng, nó khó chịu quá, thì bắt đầu bạn mệt, cho nên bạn mới nói rằng thôi kệ, bây giờ mình mới sanh con mà, thành ra mình phải ráng chịu đựng, thì cũng ráng dỗ mình vào trong giấc ngủ. Thì khi mà bắt đầu mới vừa thiêu thiêu á, có nghĩa là chỉ mới vừa chợt mắt có chút xíu thôi, chứ chưa có đi vào trong cái giấc ngủ sâu đâu, Tự nhiên ha các bạn, bạn có cảm giác giống như là có người đứng kế bên cái chỗ mà mình nằm, mà ngay chỗ cái đầu của mình luôn á, là bạn có cảm giác như là có người đứng kế bên mà đang rút kéo cái mùng của bạn ra. Tại vì cái mùng là bạn tấn ở dưới cái chiếu mà bạn có cảm nhận vậy, thành ra là bạn mới quay qua bạn dòm. Thì khi mà quay qua dòm, bạn thấy rõ ràng một cái bóng đen, cái bóng này là cái bóng đen và đang đứng rút cái mùng của bạn ra và dở kéo cái mùng bạn lên vậy nè, mà đứng ngay cái đầu bạn luôn, bạn dòm qua là bạn thấy thấy liền. Thì bạn chỉ thấy được cái bóng đen cho nên đó là bạn không biết là ai. Thì bạn mới dự định rằng là để mình cất tiếng mình hỏi, đang định hỏi ai vậy, thì chưa có kịp hỏi gì hết trơn, người này chụp cái tay vô trong cái cổ của bạn á, xong rồi bóp thiệt là mạnh khiến cho bạn không thể nào thở được các bạn. Mà trong lúc đó nha, là bạn nhìn qua bên kia là bạn thấy cái bà vú đang nằm ngủ, thì chợ bạn cho ai mà bóp cổ mình bạn đâu có biết, thì bạn la bắt đầu, bạn không thể nào mà mở, tại vì muốn đẩy cái tay đó ra nhưng không thể nào đẩy cái tay đó ra được. Mà cái người này bóp mạnh lắm, cái bóng đó hả là bóp cái tay vô hả, bóp cái cổ bạn thiệt là mạnh như nè. Rồi xong rồi bạn đặt giường nha các bạn, rồi bạn ú ớ bạn kêu bạn gào lên, mà cái bà nuôi đẻ bà không nghe, bà vú bà ngủ như là bà ngủ say mê luôn. Còn hả bạn kêu mà bạn la quá trời luôn, mà cái bóng đó càng la đó thì cái bóng đó lại càng bóp mạnh hơn. Mà lúc đó thì bạn quên mất cái chuyện là mình niệm Phật, bạn đạo Phật, mà bạn quên mất chuyện đó, sợ quá. Thành ra là bạn la, bạn gào. Thì sau một hồi á, là cái người mẹ chồng của bạn là do cũng ngủ kế bên đó, ngủ kế bên cái phòng đó, thì do là người mẹ chồng bạn nghe tiếng bạn la cho nên đó là mẹ chồng bạn chạy qua. Thì khi mà mẹ chồng bạn chạy qua, bạn cảm nhận bạn thấy được rằng đó là mẹ chạy qua đó, thì lúc mà mẹ vừa chạy qua một cái rồi, cái bóng đen này biến mất tiêu và bạn nhẹ nhõm cái người không còn chỗ mới nãy nghẹt cái cổ họng, bạn đưa tay lên bên chụp chỗ đau quá. Thì lúc đó là mẹ chồng mới hỏi chuyện gì vậy, thì bạn mới kể rằng chỗ con đang ngủ tự nhiên thấy cái người đó rút cái mùng ra rồi dở mùng lên bóp cổ con, mà con kêu quá trời, bà vú bỗng nghe. Lúc này thì bà vú cũng đã thức rồi, thì bà vú nói rằng đâu có nghe tiếng kêu gì đâu, mà mẹ chồng bạn lại nghe nha các bạn. Thì sau đó thì mẹ chồng bạn nói rằng là có thể là do con mới sanh con, rồi người con nó mệt mỏi, máu huyết con nó không có được lưu thông đó, thành ra là con nằm mơ thôi chứ không có gì. Nhưng bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ, không hề mơ, tại bạn ngủ đâu phải là sâu mà bạn nằm mơ, mà cái này nó thật, nó đeo cái cổ của bạn nó thật dữ lắm. Thì bạn nghe mẹ chồng mình nói thì cũng trấn an mình, chắc là do mình mới sanh con thành ra mình mới bị như vậy, mới sanh có mấy ngày à. Thì lúc đó mẹ chồng bạn đã đi ra phía sau bếp lấy cho bạn một cái con dao Thái Lan mà gọt trái cây chúng ta hay xài đó, rồi kêu bạn rằng á, là để dưới gối đi. Thì lúc đó là bạn để dưới gối, thì khi mà để dưới gối á, là bạn ngủ được một giấc cho tới khoảng tầm 4, gần 4 giờ, 4 giờ mấy 5 giờ sáng. Thì lúc đó là bạn cũng không có bị gì hết, nhưng tại vì do là mới có 5 giờ thì bà vú bà thức, bà mới đi nấu đồ ăn cho bạn, tại vì bà nuôi đẻ mà. Thành ra là khi mà bà thức bà đi ra làm sao bà nấu á, thì bà kiếm con dao để mà bà gọt hoa quả trái cây á, thì chỉ là dao bự, dao chặt thịt hoặc là dao cắt thịt rồi thôi. Thành ra là bà đã đi vô trong phòng của bạn, bà mới thò tay xuống ở dưới cái gối bạn đang nằm, tại vì bà nghĩ rằng á, là lúc đó cũng đã sáng rồi cho nên không sao đâu. Thì bà mới thò cái tay xuống bà lấy con dao đi để mà bà đi xuống dưới bếp bà làm đồ ăn. Thì khi mà bà vừa đi một cái rồi, bạn nói hả, bạn có thể cảm nhận được rằng là lúc đó bà vú vừa ra khỏi phòng thì chỉ cần vài giây sau thôi các bạn là cái bóng đen đó lại xuất hiện. Và khi cái bóng đen này xuất hiện một lần nữa ha, cũng tiếp tục kéo dở mùng ra, bạn thấy mà bạn không thể la được, lúc đó bạn không thể la được, và cái bóng đen này lại tiếp tục chụp vô trong cái cổ của bạn và tiếp tục bóp. Lúc đó bạn nói rằng trời nghẹt quá trời, bạn bắt đầu ú ớ nha, kêu đập giường nhưng mà bà vú lại không nghe, trong khi dưới bếp cũng kế bên đó mà không nghe. Thì mẹ chồng của bạn lại nghe, mẹ chồng bạn chạy qua, thì khi mẹ chồng bạn vừa bước vô phòng một cái rồi là bóng đen này biến mất, các bạn không thấy nữa. Bạn nói với mẹ chồng bạn, cho mẹ ơi bà vú mới vừa lấy con dao ra thôi là con lại bị tiếp. Thì mẹ chồng bạn nói rằng do con tưởng tượng, không sao đâu con. Mẹ chồng bạn trấn an, thì lúc đó đương nhiên phải trấn an rồi. Thì bắt đầu bạn cũng nghĩ rằng thôi chắc không sao đâu, cũng tự trấn an mình. Cho tới cái buổi trưa hôm sau, lúc đó là buổi trưa nha, là bạn nói rằng là Tại vì bạn đang ở cử, thành ra bạn đâu có ra hàng trước để mà nói chuyện với mọi người đâu. Bạn nằm ở cái phòng của bạn ở phía sau đó, thì bạn có thể nghe được tiếng của mọi người đang ngồi phía trước phòng khách của gia đình đang nói chuyện xôn xao, cười với nhau. Rồi khi mà tối hôm qua mình cũng ngủ không có được ngon giấc, cho nên lúc này bạn đang cố gắng để dỗ mình vào trong giấc ngủ. Mà khi mà bạn ngủ á, là bạn cũng biết rằng cái cô em dâu của cái xin lỗi cái cô em chồng của bạn á, là có vào phòng ngắm cháo một cái rồi đi ra. Rồi hả, là lỗ tai bạn còn nghe mọi người cười nói ở phía trước. Nhưng mà khi mà cô em chồng vừa đi ra một cái rồi á, là tự nhiên bạn có cảm giác như là cái người mình nặng quá. Thì bạn mới mở mắt ra. Lúc này các bạn biết, bạn thấy rõ ràng một người đàn ông đang ngồi giống như là ổng leo lên trên bụng của bạn, ổng ngồi trên bụng của bạn á. Mà ổng ngồi trên bụng của bạn ha, ổng bóp cái cổ bạn. Các bạn tưởng tượng nha, ổng ra sức ổng bóp thiệt là mạnh luôn, khiến cho bạn không thở được. Mà trong khi ha, lỗ tai của bạn vẫn còn nghe mọi người đang nói chuyện phía trước. Lỗ tai bạn nghe rất là rõ mà hả, coi như bạn nhìn thấy ông đó nha, bạn thấy rằng ổng mặc một cái áo sơ mi sọc trắng, giống như là trắng mà có sọc vậy đó. Và cái người ổng cao lớn như lắm đang ngồi trên bụng của bạn, mà cái gương mặt rất hung dữ nha, bóp cổ bạn ra sức bóp mà giống như là ổng muốn giết bạn vậy đó. Thì lúc đó hả, các bạn biết hả, bạn coi như là ú ớ để kêu, tại vì nghe cái tiếng mọi người đang nói chuyện trước mà, cho nên hả là muốn kêu mà kêu không được, cứ ú ớ thôi. Thì sau một hồi tự nhiên cái cô em dâu á, là cổ nghe cái tiếng của bạn ú ớ cho nên cũng mới chạy vào. Thì lúc mà chạy vào cổ thấy rằng là bạn đang nằm vậy nè, thì cổ mới kêu mẹ ơi, mẹ kêu mẹ chồng chạy vô, mẹ ơi chỉ bị gì chạy vô ha. Bạn nói rằng bạn thấy được á, là mẹ chồng với lại em chồng của mình bước vào trong phòng, nhưng mà cái ông đó vẫn không biến mất như là 2 lần trước nha các bạn. Ổng vẫn ngồi trên bụng bạn và vẫn bóp cái cổ bạn, cứ bóp ra sức bóp vậy đó, không biến mất cho tới khi mà mẹ chồng bước lại ha. Mẹ thì dỗ cái vô cái chân bạn vậy nè, còn em chồng mới là giả vô trong cái mặt bạn vậy nè, nhưng mà ông này vẫn không biến mất, bạn vẫn thấy ổng đứng đó. Thì sau một hồi nha thì ổng mới biến mất nha các bạn. Trời ơi, cái lúc này hả, bạn giật mình dậy, bạn sợ quá trời người, bạn đổ rất nhiều mồ hôi, bạn nói trời mẹ ơi con không thể nào lành được, trời ông này ổng leo lên bụng con bóp cổ con vậy đó. Thì thấy rằng bạn sợ quá cho nên đó là mẹ chồng của bạn đã gọi nhờ ông ngoại của mẹ để mà chạy vô. Thì ông ngoại của mẹ làm nghề thầy phong thủy, thầy cúng trừ ma rồi đó. Thì lúc mà ông ngoại chạy vô á, là ông ngoại xem qua căn phòng của bạn xong rồi kêu bạn trở đầu giường đi, kêu mọi người á là xúm lại trở cái đầu giường, rồi sau đó là dán bùa lên trên cái chỗ đầu giường đó các bạn, rồi bắt đầu ấy cái giường lên, đóng một cái cây đũa bằng sắt. Rồi nói chung là ông cũng khấn vái cái gì đó. Thì sau cái lần đó là bạn không còn thấy gì nữa. Thì cứ nghĩ rằng là chuyện đã xong rồi. Nhưng khoảng vài tháng sau là tới mẹ chồng bạn bị. Mẹ chồng bạn là trong lúc ngủ, mà trong khi chưa có vào giấc ngủ sâu, chỉ mới nằm xuống thôi, là đã trông thấy một cái bóng người đàn ông bước vào trong phòng. Thì khi mà thấy ông này vô phòng cái rồi á, là ổng nắm cái chân của mẹ chồng bạn, ổng kéo các bạn, kéo mà kéo giống như là mình đang nằm trên giường mà ổng cố tình ổng kéo mình xuống giường vậy đó. Mà cứ hả là một đêm như vậy là kéo 2 lần, mặc dầu mẹ chồng bạn đã niệm Phật nhưng mà vẫn không đỡ. Cuối cùng mấy ngày bị vậy cho nên mẹ chồng bạn đã gọi nhờ ông ngoại vào tiếp. Thì ông ngoại vào, ông ngoại cũng là khấn vái rồi cũng làm bùa rồi xong rồi cũng đọc thần chú gì đó, thì không còn bị nữa. Và gia đình bạn đã ở căn nhà này cũng khoảng một thời gian, rồi sau này đã bán lại căn nhà này, dọn đi qua chỗ khác. Và lâu lâu thì bạn cũng có về xóm cũ, thì cũng nghe người ta nói là cũng còn ma nhiều lắm. Thì đó là 2 câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một câu chuyện nữa của một bạn đã đóng góp trong nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh. Thì bạn này kể rằng là mẹ bạn là làm nghề bán thịt heo các bạn. Cho nên nó là hầu như sáng nào là tầm khoảng 2 giờ hoặc là 3 giờ sáng, mẹ thức rất là sớm để mà lên trên lò mổ. Và khi mà lên trên lò mổ thì mẹ cũng sẽ, tại vì bán thịt mà, thành ra là lên rồi lựa cái khúc thịt nào ngon thì mẹ bạn sẽ xẻ ra để mà đem về bán. Thì bình thường đó là một cái công việc hàng ngày rồi, không có gì rồi, nhưng tự nhiên có một lần. Lúc đó mẹ bạn cũng thức sớm lắm, mới có 2 giờ bắt đầu đi lên trên lò mổ, mọi người cũng đông lắm. Thì khi mà đang xẻ thịt cái tự nhiên á là mẹ cảm thấy là khó chịu. Vừa quay qua định kêu cái người mà đang ngồi kế bên để mà kêu người đó, nhưng mà chưa kịp kêu gì trơn thì mẹ ngất xỉu. Thì trong lúc mà mẹ ngất xỉu á là giống như là nằm mơ vậy đó, mẹ thấy rằng á là có 2 người đến dìu cái tay mẹ đi. Và 2 người này cứ dìu đưa mẹ đi vậy đó, thì mẹ thấy rằng á là 2 người này đưa mình đi thì mình đi. Thì lúc mà đang đi á là thấy đưa tới một cây cầu các bạn, và khi mà mẹ đã đi lên tới nửa cây cầu rồi á, tự nhiên mẹ nghe tiếng kêu, nghe tiếng của một người kêu, mặc dầu không thấy cái người đó, chỉ thấy 2 cái người dẫn mình đi thôi. Mẹ nghe rằng á là mày đi đâu vậy, sao mày không về, mày lo cho con mày, mày đi đâu vậy, về đi. Mẹ nghe rõ ràng cái tiếng kêu như vậy. Nhưng mà khi mẹ nghe thì mẹ quay lại vậy nè, mẹ dòm thì đâu thấy ai đâu, hoàn toàn chỉ có 2 cái người đi chúng mình thôi. Thì 2 người kia mới ra sức kêu rằng đi, đi lẹ lên, đi lẹ lên, đi qua cầu là tới rồi. Cứ ra sức kêu thì mẹ cũng là định quay đi để mà đi chung với 2 người đó. Thì cái lúc đang đi vậy đó, tự nhiên mẹ có cảm giác giống như là có một cái lực nắm cái áo của mình kéo giật ngược mình lại các bạn. Và khi mà kéo giật ngược bạn này lại rồi á thì mẹ tỉnh dậy, mẹ giật mình, mẹ tỉnh dậy, thì mẹ mới kể là cái chuyện này cho mẹ, cho tất cả mọi người nghe. Thì nếu mà lỡ mà mẹ theo cái người 2 người đó mà đi qua cầu là mẹ bạn tiêu luôn rồi, nhưng may mắn là được kéo lại, chắc là tổ tiên trong gia đình, cửu quyền trong gia đình đã giúp đỡ, hoặc là những cái vong tốt thấy những vong xấu đưa mẹ bạn đi, cho nên nó là đã giúp đỡ mẹ bạn kéo lại như vậy đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu. Còn cái câu chuyện thứ hai là ba bạn cũng mới vừa mất năm vừa rồi, năm 2017. Thì bạn kể rằng á là có một lần ba bạn đang ngủ, tầm khoảng 3 giờ sáng, tự nhiên á là ba bạn nghe cái tiếng kêu. Tiếng kêu rằng á là em ơi, mở cửa cho chị. Thì lúc đó là ba không không có, tại vì mình đang ngủ mà, tự nhiên nghe cái tiếng kêu quen thuộc thì mình giống như là theo cái quán tính mình sẽ ngồi dậy, mình chạy ra mình mở cửa. Nhưng khi mà chạy ra mở cửa thì không thấy ai hết. Thì ba mới thấy lạ, ba nói ủa sao rõ ràng mới nãy vừa nghe tiếng kêu mà ta. Thì khi mà không nghe nữa cho nên ba lại đóng cửa và đi vào nhà để mà ngủ tiếp. Thì lúc mà vô nhà ngủ tiếp á thì lại nghe nữa các bạn nghe, em ơi mở cửa cho chị. Thì ba bạn lại chạy ra mở cửa, dòm giáo giác xung quanh không có ai hết, cho nên nó là ba bạn lại vòng vào. Thì lần thứ ba các bạn, lần thứ ba ba bạn lại nghe tiếng kêu em ơi mở cửa cho chị. Lúc này thì ba bạn nín thinh và ba bạn lắng tai nghe rằng ai mà kỳ quá, ai mà tại sao kêu 2 lần trước mình ra mình mở không thấy ai mà bây giờ lại kêu tiếp. Cho nên nó là ba bạn bắt đầu nằm lắng tai nghe. Thì khi mà lắng tai nghe thì đó là cái người cô ba, là chị của ba bạn, mà người cô ba này đã mất rất là lâu rồi các bạn, mất lâu lắm rồi mà sao tự nhiên bây giờ lại về kêu vậy. Và khi mà ba bạn nghe cái tiếng của cô ba vậy đó thì ba bạn mới nói với mẹ bạn, thì mẹ bạn nói rằng có gì đâu ngủ đi, có gì đâu kệ đó. Thì lúc đó là ba bạn mới nằm xuống ngủ kệ luôn. Thì vài ngày sau á là người ở ngoài quê á gọi điện vào báo cho ba bạn với mẹ bạn biết rằng á là cái người bà chính bà con gì đó đã mất. Thì sau cái chuyện đó thì không biết là cái chuyện này đã xảy ra bao giờ, nhưng bạn nói thêm rằng á là ba bạn cũng mới vừa mất hồi năm rồi. Thì đó là 2 câu chuyện của một bạn đã đóng góp trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì đó là 2 câu chuyện của một bạn nữ đã đóng góp trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và hôm nay Thi kể bao nhiêu đây chuyện thôi nha các bạn, tại vì hôm nay Thi cũng hơi bận việc một chút xíu, cho nên đó là cũng không có đọc chuyện nhiều, thành ra là chỉ nhớ được bao nhiêu đây chuyện thôi, các bạn thông cảm nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.